Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, nhân tính bản xấu. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt vẻ nghi hoặc, áo lam võ giả đối với Cổ Phong mở miệng, Bạch Lăng sớm đã tự cam đọa lạc, không được nghĩ tu hành, mỗi ngày đắm chìm trong hồi ức, ác mộng bộc phát thời điểm, liền bốn phía hướng người đòi hỏi hữu duyên thủy. Đại gia đã trải qua đều bị hắn đòi hỏi khắp, ngươi cho hắn nhất thời hữu duyên thủy, có thể cho hắn một đời hữu duyên thủy sao? Ngươi đây không phải đang hại hắn, lại là ra sao? Thì ra là thế, thôi, Cổ Phong nghe nói, đem hữu duyên thủy thu hồi. À, vì sao sao? Cho ta, ngươi nhanh cho ta. Này mặt tướng mạo vặn vẹo Bạch Lăng gặp Cổ Phong đem hữu duyên thủy thu hồi. Lúc này phát cuồng, hướng phía Cổ Phong vọt tới, liền muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Giờ khắc này, hắn Bạch Lăng thân thể bên trên, đúng là trọn vẹn 79 đầu hoàng kim huyết mạch hiển hiện. Một đầu hoàng kim báo hư ảnh, từ trong đó xông ra, hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cẩn thận, nhìn thấy cảnh này, áo lam võ giả trực tiếp hét lớn. Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu, vung tay lên. Lúc này, mấy chục đạo kiếm quang từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Chính là từng chuôi hoàng kim phi kiếm. Bành, bất quá hô hấp ở giữa. Cái kia Bạch Lăng phóng xuất ra hoàng kim báo hư ảnh. Chính là bị kiếm quang xoắn nát. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này Bạch Lăng thực lực, tại Bắc trong nội viện, cũng coi là cực kỳ không tầm thường. 79 mạch. Nén giận phía dưới phóng thích hoàng kim sinh linh. Loại người bình thường nghĩ muốn ứng đối rất khó. Mà cái này mới tới, bất quá phất tay ở giữa, chính là lấy được thắng lợi, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Phốc phốc, sau một khắc, mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, không ngừng xuyên thấu Bạch Lăng thân thể. Bạch Lăng thân thể bên trên máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra. Cuối cùng, Cổ Phong vung tay lên, cái kia mấy chục đạo hoàng kim phi kiếm, chính là trở lại trong cơ thể. Phốc, Bạch Lăng trong miệng máu tươi chảy xuôi, mí mắt lật một cái, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Áo lam võ giả, lúc này tức giận một câu, mới tới, ngươi ra tay cũng chưa chắc quá ác đi, cùng là Bắc viện ngươi, ngươi vậy mà đối với cùng viện võ giả hạ độc thủ như vậy. Hung ác. Vừa rồi nếu không có ta có mấy phần năng lực tự vệ, chỉ sợ đã trải qua chết ở chỗ này. Các ngươi ai có thể cứu ta? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Áo lam võ giả nhíu mày. Hắn bất quá là một tên điên, một cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về? Cổ Phong lãnh ngữ, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Ta Phong Lạc Trần, này sinh không thích ăn thiệt thòi. Phong Lạc Trần, nghe thế ba cái chữ, tất cả mọi người tại chỗ, đều là thân thể chấn động mạnh một cái. Bọn hắn mặc dù đều là chủ thành võ giả, nhưng đối với nội thành sự tình, cũng hiểu rất nhiều. Cái này Phong Lạc Trần, quả nhiên là nội thành nhân vật số một. Phong Đại Sư Chi Thiện danh sớm đã truyền khắp nội thành. Thậm chí bọn hắn những chủ thành này võ giả, đều là nghe nói, trong chủ thành, tứ viện võ giả, ai cũng muốn cho Phong Đại Sư đi vào bản thân trong sân. Bọn hắn không nghĩ tới, bản thân cái này tứ viện bài danh cuối cùng Bắc viện, vậy mà đem Phong Đại Sư dẫn tới. Cho dù ngươi là Phong Lạc Trần, ngươi cũng không thể tại ta Bắc viện vô cớ giết người. Áo lam võ giả lạnh giọng một câu. Đại gia ánh mắt đều rơi vào Bạch Lăng thân bên trên, thầm than, cái này Phong Đại Sư cùng trong truyền thuyết hiện danh cùng xa xa không hợp. Phong Đại Sư, ngươi là Phong Đại Sư. Phong Đại Sư, mới là ta sai. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia chết đi Bạch Lăng mở choàng mắt, giống to, nếu không có thân thể của hắn không cách nào di động, hắn sớm đã nhào lên. Mọi người xem đợi cảnh này, lúc này sững sờ, áo lam võ giả mí mắt cũng là co rút một cái. Cổ Phong nhìn về phía áo lam võ giả nhạt nói. Hắn thân bên trên 127 chỗ vết thương, không một chỗ chỗ yếu. Yên tâm, hắn chết không được. Đại gia chấn động trong lòng. Vừa rồi dưới tình huống đó, hô hấp ở giữa liên tục khống chế phi kiếm đâm ra 120 thất kiếm. Đồng thời nhất kiếm đều không có thương tổn đối phương chỗ yếu. Cái này đối với phi kiếm lực khống chế, quả thật là đáng sợ. Nguyên lai là Phong đại sư. Ta lại bái kiến Phong đại sư. Cung nghênh Phong đại sư. Phong đại sư, ngươi có thể cứu chúng ta. Đại sư, vì ta giải khai ác mộng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Phong. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ khẩn cầu mở miệng. Áo lam võ giả, cũng là mang trên mặt áy náy. Đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Không nghĩ tới là Phong đại sư. Lam Hải trước đó nhiều có đắc tội. Còn mời Phong đại sư thứ lỗi. Khách khí, Cổ Phong nhạt nói, liền chuẩn bị tiến vào trong sân. Mà giờ khắc này, cái kia Lam Hải lại là lập tức mở miệng. Phong đại sư, nghe qua ngài đại danh, Lam mỗ biết ngươi có thể vì người giải trừ ác mộng. Bất luận cái gì khó khăn ác mộng, tại trước mặt ngài, đều là không đáng giá nhắc tới. Gì trước không vì Bạch Lăng giải khai giấc mộng này nói mớ. Giúp hắn thoát khốn. Nếu là Phong đại sư có thể đem ta Bắc viện 103 tên võ giả ác mộng toàn bộ giải trừ. Ta Bắc viện tất cả mọi người. Không quên Phong đại sư đại ân. Theo Lam Hải mở miệng. Sau lưng cái kia đám người. Đồng thời hướng phía Cổ Phong một xá. Trong mắt bọn họ. Tràn đầy cực nóng vẻ. Bọn hắn những chủ thành này võ giả. Tu vi cao hơn. Đồng thời ác mộng bộc phát thời điểm. Càng nghiêm trọng hơn. Loại đau khổ này, cho dù là bọn hắn, mỗi lần tiếp nhận về sau, cũng là lòng còn sợ hãi, mà bây giờ không giống nhau. Phong đại sư đến, trong truyền thuyết, Phong đại sư người cực thiện, làm người giải trừ ác mộng, từ không màng hồi báo. Có Phong đại sư tại, bọn hắn ác mộng thì có cứu. Phong đại sư, đã trở thành quá khứ, hiện tại ta chỉ là Phong Lạc Trần. Cổ Phong nhạt nói. Như cũ muốn đi tiến trong sân. Áo lam võ giả nhíu mày. Trực tiếp đem Cổ Phong ngăn trở. Phong đại sư. Ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Các ngươi tất cả mọi người ác mộng. Ta đều bất lực. Cổ Phong mở miệng. Phong đại sư. Ngươi không được đang nói đùa đi. Áo lam võ giả sắc mặt biến hóa. Cổ Phong bình thản một câu. Ta nói. Phong đại sư đã trở thành quá khứ. Hiện tại ta, chỉ là Phong Lạc Trần. Ngươi xem ta, giống đùa giỡn hay sao? Vù, đại gia trong đầu ông nhưng một vang. Lúc đầu Cổ Phong đến, để tất cả Bắc viện người nhìn thấy hy vọng, mà bây giờ, đường hy vọng này phá toái thời điểm. Tất cả mọi người đem hy vọng này hóa thành phẫn nộ. Ngươi không phải Phong Đại Sư sao? Ngươi không phải Đại Thiện Nhân sao? Quả thực nói bậy. Ngươi cái này ngụy quân tử, ngươi cái này hèn hạ ngươi, cái kia nằm chỗ bên trên Bạch Lăng, trong nháy mắt nổi giận hướng về phía Cổ Phong giống to. Ngụy quân tử, hèn hạ ngươi, ha ha, giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cười lạnh, cũng bởi vì bản thân đã từng là cái thiện nhân, hiện tại không làm việc thiện, liền thành hèn hạ ngươi, xấu quá lậu đạo lý. Phong đại sư. Ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Không thể giải trừ ác mộng. Ta Bắc viện muốn ngươi để làm gì? Hèn hạ, cầu thí thiện nhân. Nguyên lai cái gọi là Phong đại sư. Là loại này phẩm cách thấp kém người. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng đều là hướng về phía Cổ Phong chỉ trỏ. Trong miệng nhục mạ ngôn ngữ. Bên tai không dứt. Nhân tính tự tư. Tham lam. Lạnh lùng. Giờ phút này, Cổ Phong thật sâu trải nghiệm, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong nếu như làm tiếp việc thiện, làm người giải trừ ác mộng, hội dẫn tới họa sát thân, chỉ sẽ nghĩ tới. Cái này Phong đại sư không còn làm việc thiện, là hắn phẩm cách ti tiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.